Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 28, nhờ vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi ra tới ngoài sân, Đỗ Cẩm Ninh liền hướng quan gia trạch khom người hành lễ. Bởi vì Cẩm Ninh liên lụy quan đại ca bị phạt quy, Cẩm Ninh thật sự băn khoăn, sẽ mau chóng viết ra hai cuốn thoại bản hướng quan đại ca bồi tội. Quan gia trạch ánh mắt sáng lên, thật sự được đến sự khẳng định của Đỗ Cẩm Ninh. Hắn ha ha ha mà nở nụ cười, sau đó dùng sức vỗ vỗ bả vai Đỗ Cẩm Ninh. Hảo huynh đệ, sau này ca ca che chở ngươi. Đỗ Cẩm Ninh bị hắn chụp đến thân mình ngã về trước, thiếu chút nữa là đầu cắm xuống đất. May mà có Trương Hồng Văn nhanh tay kéo lại mới tránh được bị thương. Quan đại ca, ta này tiểu thân thể, nhưng chịu không nổi đại lễ của ngươi. Đỗ Cẩm Ninh nhe răng trợn mắt nói. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía Trương Hồng Văn. Trương đại ca, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Có chuyện gì? Ngươi nói đi. Đỗ Cẩm Ninh đem chuyện nợ cờ bạc của Đỗ Vân Ngũ kể ra. Nói, vô luận như thế nào ta sẽ không để bọn họ đem tỷ tỷ của ta bán đi. Cho nên ta muốn nhờ huynh giúp. Trương Hồng Văn rất tức giận nói. Ngươi nói đi, ta có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Ta muốn thừa dịp chuyện này để đòi phân nhà. Muốn nhờ thôn trưởng sửa tuổi của ta tăng thêm 2 tuổi. Để sau khi phân nhà chúng ta có thể tự lập môn hộ. Trương Hồng Văn trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Cha ta nói, chuyện này khó làm. Bên cạnh quan gia trạch sen mồm nói. Lại không phải đem tuổi sửa nhỏ đi, mà là sửa lớn hơn. Sợ cái gì? Nhưng nếu là Đỗ gia tổ phụ cáo đến trong huyện thì cha ta cũng sẽ bị liên lụy. Đừng sợ, hiện tại Đỗ Cẩm Ninh là đệ tử của thúc thúc ta. Chỉ cần thúc thúc của ta đi huyện nha nói một câu, liền tính bọn họ tới nháo sự, chúng ta cũng có thể đem sự tình áp xuống. Xử lý chuyện nhỏ này đối với nhà họ Quan chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn nghe được lời này, đôi mắt đều sáng lên. Nguyên bản trước khi xảy ra chuyện của Đỗ Vân Ngũ, nàng cũng là tính toán mượn chuyện đến thư viện học để đạt đến mục đích phân gia. Nàng đã phân tích tính tình của đại bá Đỗ Vân Cánh và đại bá mẫu Trương Thị. Nếu để hai người họ biết nàng tới thư viện đọc sách thì nhất định sẽ không đồng ý, đến lúc đó chỉ cần Đỗ Dần Sinh nói vài câu. Đỗ Thần Sinh khả năng sẽ đáp ứng chuyện các nàng phân gia. Lại không nghĩ tới xảy ra chuyện của Đỗ Vân Ngũ. Hiện giờ có sự giúp đỡ của viện trưởng, chuyện phân gia này liền càng ổn thỏa. Nàng hướng quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn chắp tay. Đa tạ hai vị đại ca tương trợ. Cẩm Ninh vô cùng cảm kích. Ta muốn nhờ Trương đại ca đem chuyện ta nhập thư viện đọc sách nói cho ông bác của ta. Trương Hồng Văn nghi hoặc nói. Chỉ như vậy. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Chỉ như vậy. Thấy nàng làm ra dáng vẻ thần bí, hai người cũng không hỏi nhiều. Đỗ Cẩm Ninh về đến nhà thì thấy Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Ngũ cũng đã sớm từ trong huyện trở lại. Người đi đâu mà cả một ngày không về nhà? Ngưu thị thấy Đỗ Cẩm Ninh từ bên ngoài trở về liền vén rèm lên hỏi. Đỗ Cẩm Ninh không giấu giếm mà nói thẳng. Cháu đi vào trong huyện. Cái gì? Ngươi nói ngươi đi đâu? Thanh âm của Ngưu thị to hơn một chút hỏi. Ở trong ấn tượng của nàng, Đỗ Cẩm Ninh chỉ là một tên tiểu tử nông thôn vắt mũi chưa sạch. Vậy mà lại dám chạy đến trong huyện. Trong thành, Đỗ Cẩm Ninh nhìn thấy Đỗ Thần Sinh cũng vén rèm ra tới. Lại bổ sung, Trương đại ca rủ cháu tới thư viện của hắn chơi. Cháu liền đi một chuyến. Kết quả ở trong thư viện gặp viện trưởng cùng lão sư của Trương đại ca. Bọn họ thấy Trương đại ca khen cháu đọc sách rất lợi hại liền lấy sách ra kiểm tra cháu. Viện trưởng bảo sẽ thu cháu làm đệ tử của ngài ấy. Tổ phụ, nàng chuyển hướng Đỗ Thần Sinh. Viện trưởng bảo cháu sang năm tiến vào thư viện đọc sách. Cái gì? Đi thư viện đọc sách? Giọng Đỗ Thần Sinh run rẩy. Thấy Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Hắn hướng Đỗ Cẩm Ninh vẫy vẫy tay. Ngươi theo ta vào nhà rồi chậm rãi kể lại chuyện này cho ta nghe. Đỗ Cẩm Ninh đi theo hắn vào phòng rồi đem chuyện hôm nay kể lại một cách giản lược. Thừa dịp này, Đỗ Thần Sinh cũng ở trong đầu đem lợi và hại của chuyện này phân tích ra. Đỗ Cẩm Ninh được viện trưởng của Bắc Duyệt Thư Viện thu làm đệ tử. Nhất định sẽ rất có tiền đồ. Thi đậu tú tài chắc chỉ mất khoảng 3-4 năm là cùng. Với tư chất của Đỗ Cẩm Ninh chắc thi đỗ cử nhân. Thậm chí là tiến sĩ cũng là rất có khả năng. Đến lúc đó hắn cũng có thể ở nhà cao cửa rộng. Có người hậu hạ, đi đến đâu cũng sẽ được người tôn xưng một tiếng lão thái gia. Đây là mặt lợi, cách chương.